Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 3441, Bái Kiến Hội Trưởng 2, Góc Truyện Audio.com, Mạc Linh Cổ Thánh giải thích, như vậy không sai, có điều ngươi có nghĩ tới, nếu như lần này Linh Hoàng không phải bị thương, mà hoàn hảo không chút tổn hại chém giết Dung Hoàng trở về, ngươi khả năng đã bị giết hay không? Sắc mặt Trương Huyền nghiêm túc nhìn qua. Tuy cùng thần Linh Hoàng tiếp xúc không nhiều, nhưng tên này tuyệt đối là phần tử cấp tiến, chiến tranh cuồng nhân. Tuy thần Dung Hoàng mạnh mẽ, nhưng làm việc có chừng mực, hắn còn sống, nhân loại gặp phải chiến hỏa còn ít một chút, nhưng đối đầu với vị này, làm không cẩn thận, lưỡng bại câu thương cũng sẽ liều mạng đánh xuống. Mấu chốt nhất là, hắn thông qua Tưởng Gia truyền lại tin tức cho Chư Tử Bách Gia, Linh Hoàng biết hắn có thể liên hệ nhân tộc chẳng khác nào tiết lộ thân phận nội ứng, trước đó không giết chết thần Dung Hoàng, không dám có cử động gì, một khi Dung Hoàng tử vong, còn không lập tức thanh lý hắn. Ta biết, có điều ta sớm biết, Dung Hoàng nắm giữ át chủ bài, cũng không nói cho Linh Hoàng cùng Tinh Hoàng. Mạc Linh Cổ Thánh nói, Trương Huyền bất đắc dĩ lắc đầu, khó trách Vu Hồn Sư bị người kiêng kỵ thực sự quá cường đại. Dị linh tộc ba đại hoàng giả, lại bị đùa bỡn trong tay, chính tai nghe được cũng cho rằng khó tin. Hiện tại Linh Hoàng thế nào rồi? Thương thế có nặng hay không? Dứt bỏ cảm xúc trong lòng, Trương Huyền hỏi. Linh Hoàng cùng Tinh Hoàng đều bị trọng thương, hiện tại cũng không có khôi phục tình huống cụ thể. Hắn tựa hồ đề phòng ta, cũng điều tra không ra. Mạc Linh Cổ Thánh nói. Như vậy, triệu tập những giám bảo sư, này uốn làm gì? Trương Huyền tiếp tục hỏi. Cụ thể ta cũng không rõ lắm, có điều đoán không sai, là muốn tế tự linh thần. Vẻ mặt Mạc Linh Cổ Thánh nghiêm túc, tế tự linh thần, thương thế của hắn cực nặng, dựa vào tự nhiên khôi phục không có mấy ngàn năm là không có khả năng hoàn thành, kế trước mắt chỉ có tế tự linh thần, thu hoạch được lực lượng. Linh thần, không phải cùng thần Dung Hoàng chung một chỗ ư? Trương Huyền kìm nén không được. Linh thần là Lạc Nhược Hy cùng thần Dung Hoàng quan hệ không ít thật dám tế tự, đừng nói trị liệu, làm không cẩn thận sẽ còn tại chỗ xóa bỏ đối phương. Thần linh là không có tình cảm, ở trong ánh mắt bọn họ chúng ta cùng sâu kiến không có gì khác biệt, nhiều nhất là ai hiến tế đồ vật nhiều, ai hiến tế đồ vật ít, còn lại không có khác nhau gì. Trước kia quả thực là thần Dung Hoàng liên hệ linh thần, hơn nữa tiến hành hiến tế, nhưng hiện tại hắn không rõ sống chết, không còn tác dụng, linh thần sao sẽ để ý hắn. Mạc Linh Cổ Thánh hừ lạnh. Thần linh vô tình, nếu như giống nhân loại tình cảm phong phú, đoán chừng đã sớm chết không biết bao nhiêu lần. Lại nói cũng bắt đầu chuẩn bị bảo vật xác định giá trị, khẳng định là biết chuyện này có thể thực hiện, nếu không Linh Hoàng chắc chắn sẽ không làm như vậy. Trương Huyền siết chặt nắm đấm, hắn không tin Lạc Nhược Hy như vậy, nhưng đối phương nói lại rất có đạo lý. Bất kể nói thế nào, cũng phải lần nữa nhìn thấy Lạc Nhược Hy ở trước mặt hỏi thăm rõ ràng. Quên đi, hiện tại không có tính toán ra giá trị đồ vật, không dám tùy tiện hiến tế, vì lẽ đó còn có thời gian. Đúng, không biết hội trưởng tới Linh Hoàng cung vì chuyện gì. Mạc Linh Cổ Thánh nhíu mày, ta muốn tìm Long Huyết, ngươi có biết Linh Hoàng cung nơi nào có không? Trương Huyền hỏi, Góc Truyện Audio.com, trước đó không tìm được, hiện tại có vị này làm nội ứng, có lẽ có thể thành công. Long Huyết, Mạc Linh Cổ Thánh tràn đầy nghi ngờ, lập tức nói. Thứ này, ta nghe qua tin đồn, cũng không biết ở nơi nào, có điều toàn bộ Linh Hoàng cung, đều cẩn thận quan sát qua, không có gì bất ngờ xảy ra, khẳng định ở tẩm điện. Tẩm điện, Trương Huyền híp mắt lại. Trước hắn suy đoán, cũng là ở đây, hiện tại xem ra, hẳn là chuẩn xác không lầm. Cách Trương,